Thiếp thân đặc công, chương 789, tình huống khác thường, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên để xuống bát đũa tiếp Hầu Quân điện thoại, trầm thấp hỏi. A Quân, Phương ca, ngươi còn đang ở kinh thành phải không? Phát hiện cái tình huống vì vậy muốn nói với ngươi tiếng. Hầu Quân trong điện thoại nói, ta mới vừa trở lại thành phố Thiên Hải. Tình huống nào? Phương Giật Thiên hỏi, là như vậy, ngày hôm qua thời gian có một kỳ quái nữ nhân đang tập đoàn Hoa Thiên phụ cận đi lại tiến vào trong công ty cũng không biết hỏi thăm cái gì. Cuối cùng nữ nhân này mở ra chính là một chiếc màu hồng BMW. Ngày hôm qua xế chiều lúc tan việc Tiểu Thư Lâm đi ra công ty lái xe trở về, cỗ xe màu hồng BMW lại đi theo khoảng thời gian này, rồi sau đó tự lại thay đổi phương hướng rời đi. Mới đầu ta cũng đã khiến cho cảnh giác, nhưng là hôm nay, nữ nhân này vừa xuất hiện, tuy nhiên nàng bây giờ vẫn ngồi ở trong xe mặt. Hầu Quân giọng nói bằng phẳng và mạch lạc rõ ràng mà nói. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, trong mắt hàn quang chớp động, trầm thấp hỏi. Ngươi nhìn rõ ràng nữ nhân đó trước mặt con mắt đặc thù sao? Nàng dài cái gì bộ dáng? Đây là một ngoại quốc nữ nhân, tóc là màu hồng, rất yêu diễm, trên căn bản chính là chỗ này những, lúc ấy ta cũng không còn thấy vậy thế nào cẩn thận. Hầu Quân chậm rãi nói, Phương Giật Thiên nhíu mày, trong ấn tượng đối với cái này nữ nhân đặc thù không biết gì cả, như vậy đối phương là người nào? Là nói, lần này bất quá là sợ bóng sợ gió một cuộc, chỉ là hiểu lầm. Là nói, đối phương là nhằm vào tập đoàn Hoa Thiên thậm chí là Lâm Thiền Tuyết mà đến. A Quân, tại nguyên chỗ chờ ta trước tiên qua. Mật thiết chú ý nữ nhân đó hướng đi, có cái gì sao tức lập tức nói với ta. Phương Giật Thiên dặn dò nói. Tốt, Hầu Quân nói sau đó cúp điện thoại. Phương Giật Thiên thân đứng lên đi ra ngoài, Mộ Lý ở phía sau hỏi. Phương Tiểu, ngươi không ăn sao? Vội vã như vậy thu xếp ra ngoài chẳng lẽ là có việc gấp? À hát, Mộ Lý ta ăn no, có chút việc ta đi ra ngoài một chuyến. Phương Giật Thiên ứng với tiếng, biệt thự đại viện trước đỗ như cũ là cô gái bảo vệ Quan Lâm cái kia cỗ xe Yamaha, hắn đi lên kinh thành cũng không có cùng cô gái bảo vệ đem xe từ đổi lại tới. Oanh, Phương Giật Thiên khởi động Yamaha sau đó là trong nháy mắt mang tăng tốc độ ra đến rồi lớn nhất hướng phía tập đoàn Hoa Thiên phương hướng gào thét nổ vang chạy nhanh. Dọc theo đường đi, Phương Giật Thiên trong lòng phảng phất là kềm hãm từng khỏa lớn hữu đầu như tổng cảm thấy có chút không lớn thích hợp, trong lòng phảng phất là lung lên tầng thứ nhất mây đen, cái loại cảm giác này hãy để cho hắn cảm thấy cực độ chính xác. Trong Phương Giật Thiên cực nhanh tốc độ xe dưới, dùng không tới nửa giờ thời gian, hắn đã là mở ra Yamaha chạy tới tập đoàn Hoa Thiên công ty. Phương Giật Thiên cho xe dừng ở tập đoàn Hoa Thiên công ty phía trước mới vừa dừng lại xe, Phương Giật Thiên là cảm thấy một tia khác thường cực kỳ hàn quang, một tia thoáng như thực chất như rất nguy hiểm cảm thấy trong nháy mắt bao phủ lên trong đầu của hắn. Trong mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lẽo từ Yamaha thượng đi ra, ánh mắt của hắn như có như không hướng phía tay phải bên phía trước phương hướng nhẹ nhàng quét mắt, thình lình thấy bên phải phía trước quả thật là dừng một chiếc màu hồng xe hơi BMW, thấy bên trong xe ngồi chính là người nào, tuy nhiên cũng có thể đoán là cho ra tới đây bên trong xe ngồi khẳng định là Hầu Quân đem tới cái kia có một đầu đỏ tơi tóc. Góc truyện audio.com. Ngoại quốc nữ nhân, theo Phương Giật Thiên đạm nhiên ánh mắt nhìn qua, Phương Giật Thiên là cảm giác được trên người mình cái kia dây thoáng như thực chất như rất nguy hiểm cảm thấy trong nháy mắt biến mất. Hắn âm thầm cười lạnh tiếng, bất động thanh sắc vào tập đoàn Hoa Thiên bên trong, bây giờ là tối trọng yếu là bảo đảm Lâm Thiền Tuyết trong công ty là bình yên vô sự. Rồi sau đó hắn lấy điện thoại di động ra cho Hầu Quân bấm điện thoại, đối phương chuyển được sau đó hắn nói. A Quân, ngươi nhìn đến ta. Trước mắt ngươi khỏi cần hiện thân, tiếp theo giao cho ta nhìn chằm chằm ngồi ở hồng xe trong ghế xe cái kia nữ nhân, ta cuối cùng cảm thấy có chút không lớn thích hợp. Nữ nhân đó có cái gì hành động ngươi tùy thời nói với ta. Tốt, đã biết rồi Phương ca. Hầu Quân ứng với tiếng sau đó cúp điện thoại. Vào trong công ty thật lớn sảnh sau đó Phương Giật Thiên xoa bóp hạ thang máy còn không hạ, ánh mắt của hắn đảo qua, là thấy trước bàn quầy thượng Lý Tiểu Mạn một đôi tròng mắt mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc và vẻ mừng rỡ mà nhìn hắn, phảng phất là không dám tin như. Thế nào, mới rời đi mấy ngày sẽ cũng biết ta. Phương Giật Thiên cười cười, nhìn Lý Tiểu Mạn nói. Không, không có phải, Phương Tổng, ngươi trở về. Lý Tiểu Mạn kịp phản ứng sau đó cười nói. Phương Tổng, ban đầu ta đã nói rồi, ngươi nếu gọi ta Phương Tổng như vậy ta sẽ đánh cái mông của ngươi. Hôm nay không lớn thuận tiện, tạm thời trước thiếu. Phương Giật Thiên cười cười, đạm nhiên nói. Lý Tiểu Mạn nghe vậy một tấm thủy linh xinh đẹp khuôn mặt đàn lập tức đỏ bừng nổi lên, lời nói không có mạch lạc, không biết nói cái gì cho phải. đinh, sau đó thang máy cửa mở ra, Phương Dật Thiên cười hắc hắc cười, là vào trong thang máy, đè xuống 19 tầng cái nút hướng phía đệ 19 tầng lầu phương hướng thang đi lên. Thang máy thăng lên 19 tầng lầu, Phương Dật Thiên đi ra khỏi thang máy, trực tiếp đi tới Lâm Thiền Tuyết cửa phòng làm việc trước, hắn vốn định trực tiếp đẩy cửa mà vào, tuy nhiên cuối cùng là gõ cửa, đông đông đông, Phương Dật Thiên gõ mấy tiếng, bên trong còn không có đáp lại thanh âm, Phương Dật Thiên nhíu mày, trực tiếp đẩy cửa vào, đúng là thấy Lâm Thiền Tuyết bên trong phòng làm việc trống rỗng, cũng không có Lâm Thiền Tuyết thân ảnh. Và Lâm Thiền Tuyết ngồi cái kia xoay tròn cái ghế vẫn còn đang ở nhẹ nhàng mà loạng choạng, tựa hồ là trong chứng minh nàng bất quá là mới vừa đi mở thôi. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, trực tiếp đi tới phòng làm việc của chủ tịch trước cửa vắt mở cửa khẩu, trong chiều vừa nhìn qua chỉ có ngồi ở trước bàn làm việc Đường Di Hồng, một khắc kia, Đường Di Hồng cũng đã dương mắt nhìn về phía hắn rồi, ngắn ngủi chần chờ sau đó Đường Di Hồng là nhợt nhạt cười một tiếng, nói. Người đã trở lại, Lâm Thiền Tuyết đâu? Phương Dật Thiên giọng nói trầm xuống, trực tiếp hỏi. Đại tiểu thư, nàng không có ở bên trong phòng làm việc phải không? 10 phút trước ta còn mới vừa mang một phần tài liệu đem qua cho nàng. Đường Di Hồng nghi tiếng hỏi. Nàng không có ở phòng làm việc, chẳng lẽ thượng phòng vệ sinh sao? Tiểu Di, ngươi đi một chuyến phòng vệ sinh nhìn Lâm Thiền Tuyết có ở đó hay không bên trong. Phương Dật Thiên sắc mặt ngưng trọng phân phó, rồi sau đó hắn lấy điện thoại di động ra bấm Lâm Thiền Tuyết điện thoại. Nhất thời, một trận chuông điện thoại di động mơ hồ truyền đến, đó là Lâm. Góc truyện audio.com. Thiền Tuyết chuông điện thoại di động, Phương Dật Thiên theo chuông điện thoại di động vang lên phương hướng đi tới vừa nhìn, là thấy Lâm Thiền Tuyết phòng làm việc trên bàn làm việc tránh bày ra điện thoại di động của nàng, giờ phút này vẫn còn đang ở chấn động vang. Đáng chết, Phương Dật Thiên âm thầm mắng tiếng, sau đó, Đường Di Hồng cũng đã từ phía trước phòng vệ sinh phương hướng chạy tới, rất xa nàng liền đối với Phương Dật Thiên lắc đầu. Nhanh, lập tức giao cho ta liên hệ trong công ty các đại bộ môn, nhìn Lâm Thiền Tuyết có hay không trong những ngành khác bên trong. Phương Dật Thiên hướng về phía Đường Di Hồng trầm thấp một giọng nói, tiếp theo hắn sau đó lấy điện thoại di động ra bấm Hầu Quân điện thoại. Cách chương.